dài cháy mượt vai tròn nhỏ xúc động lòng anh yêu ngẩn ngơ đến chơi tặng tôi một chiếc hình ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi hình em tóc ngang vai lược giật với hoa cài nét mi cong viền khoe mắt khoe mắt u hoài làm sao xuyến lòng ai chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình qua nét mực yêu kiều và xinh xinh ghi mấy hàng gửi anh câu luyến mê tặng anh để mai sau mình vẫn nhớ nhau hoài dẫu xa xôi mình vẫn nhớ thương hoài thương nhớ lâu dài này anh nhé đừng quên rồi thời gian nên trôi xa cách buồn vơi vơi khi ánh trăng vàng lên khơi về nơi xa xôi năm tháng để một người thương nhớ thuở nào nguôi rượu nồng chưa nâng ly sao uống cạn để rồi lưu luyến phương trời mơ xa rồi ngày nay phôi pha thương lúc đâu mặt mà thương ngày vui trong cô đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa như sống lại người ơi trong ánh mắt dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài dẫu xa hình bóng khó phai mờ ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ thời gian đêm trôi xa cách buồn vơi vơi khi ánh trăng vàng lên khơi người về nơi xa xôi năm tháng để một người thương nhớ thuở nào nguôi rượu nồng chưa nâng ly sao uống cạn để rồi lưu luyến phương trời mơ rồi ngày nay phôi pha thương lúc đâu mặn mà thương ngày vui trong qua giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa như sống lại người ơi trong ánh mắt xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài. Dẫu xa xôi hình bóng khó phai mờ, ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ. Dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài. Dẫu xa xôi hình bóng khó phai mờ, ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ.